khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu do nhà văn Vãn Tình. Nếu như các bạn có bất kỳ phản hồi gì, hãy comment xuống bên dưới. Alphabet và Triều Thương sẽ đáp ứng các nhu cầu của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.